Ngày em đã ra đi thật xa, là ngày cơn gió đi quên lối về. Người ơi, nhớ chăng ngày xưa? Đời người như giấc chiêm bao phù du, giận hờn chi hỡi em mong quay về. Và hát khúc ca ngày nhớ tàn phai dấu yêu mãi xa. Hãy hát khúc ca cho nhau ngày sau. Tiếng hát sẽ ru bao nhiêu niềm đau. Hãy quay về nhé em, hát ru anh ngàn năm. Ngày cơn gió đi quên lối về. Người ơi, nhớ chăng ngày xưa? Đời người như giấc chiêm bao phù du, giận hờn chi hỡi em mong quay về. Và hát khúc ca ngày nhớ thương. Trong tim giờ đây vẫn mãi cháy lên trong tôi người tây. Những cuộc tình tháng năm như ta phải dấu yêu mãi xa. Hãy hát khúc ca cho nhau ngày sau. Niềm đau bơ, hãy quay về nhé em, hát ru anh ngàn năm bơ, ơi những dấu yêu trong tim giờ đây vẫn mãi cháy lên trong tôi người ơi. Phải dấu yêu mãi xa. Hãy hát khúc ca cho nhau ngày sau. Tiếng hát sẽ ru bao nhiêu niềm đau.